Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thứ 500 chương nghìn cân treo sợi tóc, Tuyệt Vô Hàn dường như không có nghe thấy tựa như, hết sức chuyên chú vẽ trận pháp, thời gian đã không nhiều lắm, hắn tăng nhanh tốc độ, sắc mặt càng ngày càng trắng, bên trong cung điện, Tuyệt Không Tình, Tử Hoàng Thiên và Băng Diệu Minh ba người đột nhiên bay ra cung điện. Phá vỡ tầng tầng kết giới bay ra, đã xảy ra chuyện, nhà đầu trong không gian ở đối chiến, còn có ma khí nồng nặc Tuyệt Không Tình khuôn mặt tuấn tú một mảnh đông lạnh. U tuyệt đối không hội bại lộ, nhất định là Phi Nhi chủ động đem nhân thu vào, nồng như vậy ma khí, nhất định là ma dẫn Tử Hoàng Thiên một trưởng ầm khai một tầng kết giới. Đi mau, xa xa nhiệt độ ở cực nhanh kéo lên, có rất nồng đẫm máu vị. Sợ là không còn kịp rồi, Băng Diệu Minh sau một lúc sợ. Ba người bọn họ không muốn vừa xuất quan liền nhìn thấy thân nhân gặp nạn. Ba người đồng thời động thủ, ầm hướng tầng tầng kết giới. Răng rác, phanh, hai tử một bạch ba thân ảnh, siêu, một tiếng bay ra kết giới. Xa xa khóc hồn máu trận đã vẽ hơn phân nửa. Tuyệt Vô Hàn chán đã đại hán nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt vô thuyết. Chỉ cần trên người hắn cuối cùng một điểm máu rót vào ra. Khóc hồn máu trận lập tức liền thành công. Ngày này nghìn cân treo sợi tóc lúc, một thanh âm quen thuộc lạnh lùng ngăn trở hắn. Hàn Nhi, không thể, Tuyệt Không Tình phi thân đến đây. Một trước mắt thế trận, trước mắt tối sầm mơ siêu Tử Hoàng Thiên và Băng Diệu Minh nhìn trước mắt đại trận. Trong lòng lột bột một chút, thượng cổ khóc hồn máu trận. Này trận trần đã lớn vong, Tử Hoàng Thiên nhíu mày. Không tốt, ma dẫn muốn tự bạo, Băng Diệu Minh kinh hô. Phía sau lưng mát lạnh, ba lão yêu quái tới vừa lúc, cấp bản tổ chôn cùng đi. A, ma dẫn sớm nổ tung chính mình. Đừng hòng, ba người chăm miệng một lời. Thúc giục toàn thân linh lực, lập tức ngưng tụ một phong kín kết giới. Đem ma dẫn phong ở kết giới lý. Hàn Nhi, đem máu vẩy đi lên, Tuyệt Không Tình hô to. Hảo, Tuyệt Vô Hàn lập tức huy động ống tay áo. Đem sáu trang hắn máu tươi pháp khí đưa đến kết giới phía trên. Nhưng đổ xuống, máu cắn kết giới thành, ba người lục tay tung bay. Dùng Tuyệt Vô Hàn máu tươi thiết hạ một không gì phá nổi kết giới. Một tầng ra cố kết giới. Phượng Hoàng chi hỏa, Tử Hoàng Thiên toàn thân chấn động. Ở màu cắn kết giới tối tầng ngoài lại thêm một tầng Phượng Hoàng chi hỏa kết giới. Nhượng ma dẫn hồn phách không chỗ có thể trốn. Kết giới lý, băng băng phanh. Không ngừng cuồng bạo, kèm theo, răng rắc kết giới vỡ tan thanh âm. Vang vọng không gian, một đời ma đế, từ đấy tổn hại rơi. Hàn Nhi Tuyệt Không Tình vừa quay đầu lại. Tuyệt Vô Hàn đã hôn mê bất tỉnh. Tử Hoàng Thiên lập tức đè lại Tuyệt Vô Hàn mạch đập. Thân thủ điểm trên người hắn mấy chỗ đại huyệt, theo bên trong không gian lấy ra mấy viên đan dược nhét vào Tuyệt Vô Hàn trong miệng. Hắn thương rất nặng, lại không chút máu quá nhiều. Đơn giản không có tính mạng chi ưu Tuyệt Không Tình và Băng Diệu Minh nghe thấy Tử Hoàng Thiên lời. Thở vào nhẹ nhõm mơ siêu Tuyệt Vô Hàn. Dạ Phi Nhi một xúc địa thành thốn, trống rỗng xuất hiện, phốc, ông ngoại, nhân vừa mới xuất hiện ngay cả lần thổ huyết. Thân thể về phía sau đảo đi, nhà đầu, thế nào thương nặng như vậy, Băng Diệu Minh nhanh tay nhanh mắt tiếp được Dạ Phi Nhi. Nàng một thân máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Băng Diệu Minh lập tức cho nàng xem mạch, vừa mới đè lại của nàng mạch đập lại đột nhiên cả kinh. Lại bỗng nhiên vui vẻ, nàng xương sườn chặt đứt tứ can, mất máu quá nhiều, mau lấy đan dược, chậm đứa nhỏ liền giữ không được a. Ha ha ha, Tử Hoàng Thiên và Tuyệt Không Tình đồng thời giật mình, lại ngửa mặt lên trời cười dài, tiểu nha đầu lại có tin vui, nhất là Tuyệt Không Tình, mừng rỡ như điên, ba người rất nhanh xử lý xong Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi thương thế. Đem bọn họ đặt ở tầm điện lý, ba người lập tức bay ra U Tuyệt. Hết chương.